Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 31. Cảnh Nam chỉ kết giới ngoại tuyết trắng bao trùm dãy núi, nhà, kết giới bên ngoài trên núi, hoang dại động vật rất nhiều. Ba cái canh giờ lúc sau, huyền ngự nhà mới đã dựng đến không sai biệt lắm. Hạ lão lau lau trên đầu mồ hôi đối với huyền ngự hành một cái đại lễ, huyền tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, ngài muốn hành cung dựng hoàn thành. Hai người phía sau có một tòa mới tinh tiểu lâu, gạch xanh đại ngói, đại đại rơi xuống đất lưu ly cửa sổ lấp lánh tỏa sáng. Đứng ở trong sân, là có thể nhìn đến phòng trong chỉnh tề bày biện. Trong sân chỉ phô đá xanh tuyến đường chính, hai bên vẫn là màu đen bùn đất. Nguyên bản hạ lão muốn dục sinh cực kỳ hoa dị thảo, nhưng là huyền ngự ngăn trở hắn. Huyền ngự gật đầu, đa tạ. Hạ lão eo cong càng thêm thấp, không dám không dám. Huyền ngự nhìn hạ lão, Đỗ Hành sự tình ngươi không cần nói bậy. Hạ lão run rẩy vươn tay, tiểu nhân nguyện ý phát hạ tâm ma đại thề. Huyền ngự nói, phát đi. Đỗ Hành bọn họ dẫm lên tuyết động lên núi, đứng ở Nam Sơn Thượng vừa quay đầu lại là có thể thấy huyền ngự nhà mới. Cảnh Nam cười nói, a Hành ngươi xem, các ngươi phòng ở đã kiến hảo. Đỗ Hành quay đầu lại nhìn lại, kết giới trung nguyên bản phá phòng ở đã bị một đống mới tinh tiểu lâu thay thế. Hiện tại lại nhìn về phía kết giới, Cảnh Nam cùng huyền ngự phòng ở giống như là một đôi song sinh tử một quyển vây quanh Phượng Quy hành cung. Cảnh Nam phục một chút cười, Phượng Quy trở về ta nhất định phải cười hắn ánh mắt, ngươi xem hắn, tuyển cái phòng ở đều một bộ hơi tiền vị. Đừng nói, như vậy nhất phẩm vị thật đúng là như vậy. Khe núi trung kết giới hạ, chỉ có Phượng Quy hành cung có vẻ không hợp nhau. Đỗ Hành vui vẻ, Cảnh đại phu. Quay đầu lại ta có thể từ nhà ngươi phòng sau đào mấy từ cây trúc loại ở nhà ta phòng sau sao? Cảnh Nam nói, hảo ánh mắt, như vậy liền càng có thể chèn ép Phượng Quy. Tiếu Tiếu nửa điểm không có chính mình thân nhân bị chèn ép oán giận, hắn hô hô hô cười. Đỗ Hành ở Cảnh Nam chỉ đạo hạ thiết hạ bẫy rập, Nam Sơn Thượng xác thật có không ít động vật, chờ bọn họ ba người thiết hảo cái thứ tư bẫy rập quay đầu lại thời điểm, chỉ thấy bọn họ thiết hạ cái thứ nhất bẫy rập trung rơi xuống một đầu tứ giác dương. Nhìn đến kia dê đầu đàn, Cảnh Nam mày nhăn lại. Đỗ Hành lại vui mừng quá đỗi, thật lớn dê béo. Tiếu Tiếu, chúng ta có thể ăn dê béo cái lẩu. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh, hô hô hô. Huyền Ngự đứng ở đạo một hạ nhìn theo hạ lão đi xa, đưa bọn họ trở về Ngưu Nhi nằm ở đạo một hạ trong nước nhàn nhã ném cái đuôi. Đỗ Hành bọn họ từ Nam Sơn hạ xuống dưới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Huyền Ngự quay đầu lại. Đỗ Hành hỏi. Hạ lão đi trở về. Huyền Ngự gật đầu, ân. Đỗ Hành có chút tiếc nuối, còn tưởng lưu hắn ăn cơm chiều, chỉ có thể tính. Đúng rồi Huyền Ngự, chúng ta bắt được một con dê. Đêm nay ăn tiểu dê béo cái lẩu. Đỗ Hành dẫn theo túi trữ vật vui sướng hướng tân nhà ở đi đến, vừa đi hắn một bên cảm thán, này phòng ở thật là đẹp mắt. Tiếu Tiếu pi pi đáp lại hắn. Mà đi ở mặt sau Cảnh Nam lại không như vậy nhẹ nhàng. Nam Sơn Thượng phát hiện thổ lâu. Huyền Ngự nghe xong dừng bước chân, hắn nhìn về phía Nam Sơn phương hướng, chúng nó không nên tới nơi này. Xử lý sao? Cảnh Nam nói, Đỗ Hành nói đêm nay làm tiểu dê béo cái lẩu, hắn cho rằng đó là dê béo. Huyền Ngự, mang về Đỗ Hành kia một ngày, ngươi nên biết kế tiếp sẽ đối mặt cái gì. Huyền Ngự bình tĩnh nói, dám đến khiến cho chúng nó có đi mà không có về. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, cũng là... Yên lặng nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm hoạt động gân cốt. Nga, đúng rồi, ta nói cho Đỗ Hành. Huyền Ngự ánh mắt lộ ra không tán đồng ánh mắt, quá sớm, hắn cái gì cũng không biết, còn không thể bảo hộ chính mình. Cảnh Nam nói, hắn vẫn là bộ dáng cũ, ngươi biết không? Hắn quan tâm không phải chính mình, mà là Tiếu Tiếu có thể hay không khôi phục. Huyền Ngự, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không thay đổi. Huyền Ngự lộ ra cười nhạt. Là, hắn không thay đổi. Kê lô. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu hai người kêu kêu quát quát ở trong sân mặt chạy ra chạy vào, Huyền Ngự. Cảnh đại phu. Các ngươi mau đến xem a. Cảnh Nam hoài niệm nói, lúc này đây ngươi nói chúng ta có thể bảo vệ hắn sao? Huyền Ngự kiên định hướng đi nhà mới, một lát sau, Cảnh Nam nghe được hắn trả lời, có thể. Chương 19. Nguyên liệu nấu ăn là hảo. Chính là khó làm. Nhà mới trước Đỗ Hành cùng Dương bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Hành cảm thấy này chỉ dài quá 4 cái giáp dương so Thảo Nguyên Thượng Cừu Thiến còn muốn đại, hắn lớn như vậy còn không có gặp qua lớn như vậy dương. Này dương đầu hai bên dài quá 2 chỉ công công giác, trên đầu cũng hướng lên trời dài quá 2 căn thật dài giác. Đỗ Hành cảm thấy nếu là này dương đột nhiên xông tới cúi đầu, này 2 chỉ tim giác nhất định có thể thọc xuyên người thân hình. Đỗ Hành ở chần chờ, hắn gặp một chút phiền toái. Hắn đã làm thịt dê ăn qua dương canh, duy độc không có giết quá dương. Hắn sẽ cùng phụ thân đi chợ sáng thượng chọn lựa nhất tươi mới thịt dê, lại chưa từng cầm lấy dao mổ thọc hướng dương cổ. Thượng một lần phạm thiên kê không tính, kia chỉ gà chết có điểm ngoan, Đỗ Hành cũng không nghĩ tới một cục đá là có thể đem gà đầu cấp tạc bạo. Dương Hồng Hộc thở phì phò, Đỗ Hành nhìn đến nó nha. Một con dê vì cái gì hội trưởng răng nanh? Cầm dao nhỏ Đỗ Hành có điểm nương tay. Cảnh Nam từ vừa rồi liền ở chú ý Đỗ Hành, nhìn đến loại này cảnh tượng, hắn thở dài một hơi, ngươi giúp hắn một phen. Huyền Ngự liền đi tới Đỗ Hành bên người, đao. Huyền Ngự nói chuyện luôn là như vậy ngắn gọn, nhưng là mỗi lần đều sẽ làm Đỗ Hành cảm giác đáng tin cậy. Hắn lưu loát đem dao nhỏ đưa cho Huyền Ngự, sau đó chân chó dùng dẫn một bùa chú làm cái đại bồn gỗ ra tới, Dương Huyết cũng muốn. Huyền Ngự nhìn nhìn bồn gỗ sau đối Đỗ Hành nói, mang Tiếu Tiếu đi trong phòng. Đỗ Hành hiểu, không thể làm vị thành niên xem huyết tinh bạo lực trường hợp sao. Hắn một phen bế lên Tiếu Tiếu vọc đến trong sân, Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Hành, pi pi. Đỗ Hành vẻ mặt thâm trầm, ngoan, chờ ngươi trưởng thành mới có thể xem. Đỗ Hành không nghe được bên ngoài truyền đến cái gì thanh âm, đương hắn cho rằng Huyền Ngự còn không có bắt đầu thời điểm, liền nghe Cảnh Nam hỏi, muốn giúp ngươi xử lý tốt thịt dê sao? Đỗ Hành cầu mà không được, hảo a hảo a. Không quá vài phút, Cảnh Nam nói, hảo. Đỗ Hành sửng sốt, hắn ôm Tiếu Tiếu đi ra ngoài, chỉ thấy mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót đại dương đã bị Huyền Ngự xử lý tốt. Đỗ Hành thật sâu hối hận, hắn không nên rời đi, hắn hẳn là đứng ở chỗ này xem Huyền Ngự vị này đại thần là xử lý như thế nào dương. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 32. Đại dương gia bị lột xuống dưới, nằm xoài trên mặt đất, gia thượng phóng một con cốt nhục rõ ràng dương. Đây là chân chính ý nghĩa thượng cốt nhục rõ ràng, trên xương cốt thịt đều bị lột xuống dưới biến thành một bộ hồng bạch sắc khung xương, cậu thấy đều sẽ rơi lệ cái loại này. Ở khung xương bên cạnh quán một toàn bộ dương hai mảnh nửa người thịt. Ở gia phía trước thảo thượng, phóng dương nội tạng cùng đầu. Đại trong bồn tắc đựng đầy đỏ tươi huyết. Huyền Ngự trên người một giọt huyết không dính liền tính. Ngay cả trong tay hắn dao nhỏ đều không thấy huyết. Huyền Ngự cầm thân đao đem chui đao đưa cho Đỗ Hành, hảo. Đỗ Hành. Đây là đại lão, này thật là đại lão. Huyền Ngự nói, ta đi xử lý nội tạng cùng đầu, da cũng không cần đi. Đỗ Hành nhìn nhìn như vậy đại một đống nội tạng, hắn lập tức tỏ thái độ, đừng ném a, lưu trữ ta tới xử lý. Cảnh Nam cùng Huyền Ngự liếc nhau, bọn họ làm không rõ. Đỗ Hành rốt cuộc xem như lá gan đại vẫn là nhát gan đâu. Nói hắn lá gan đại, liền Dương cũng không dám sát. Nói hắn nhát gan, Dương đã chết, hắn liền nội tạng đều không buông tha. Xử lý nội tạng là cái tinh tế sống, Cảnh Nam bọn họ ngay từ đầu còn nhìn, chính là không trong chốc lát Tiếu Tiếu mở ra miệng, nôn. Thế nhưng phun ra. Sau đó Cảnh Nam sắc mặt phát thanh ôm đi Tiếu Tiếu, chỉ còn lại có Huyền Ngự đứng ở bên cạnh cấp Đỗ Hành trợ thủ. Huyền Ngự nói, thực dơ, ném là được. Đỗ Hành cười nói, đây là trời cao ban cho chúng ta nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần có thể ăn, một đinh điểm đều không thể lãng phí. Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta đông lạnh một đống thịt dê sao? Chờ phía dưới liền cắt miếng. Huyền Ngự phòng ở thăng cấp, Đỗ Hành phòng bếp cũng súng bắn chim đổi pháo. Biến hóa lớn nhất chính là cái kia bệ bếp, trước kia bệ bếp là Đỗ Hành căn cứ Giang Nam bệ bếp làm được. Hắn dùng chính là dẫn thổ phù triện, bệ bếp xám xịt. Hạ lão không biết ở trên bệ bếp bỏ thêm cái gì tài chất, mặt bàn hiện ra bạch ngọc giống nhau màu sắc, nhìn sáng sủa rất nhiều. Bệ bếp chung quanh cũng dùng cùng loại tài chất làm điểm tô cho đẹp, toàn bộ bệ bếp xa hoa đến làm Đỗ Hành đều ngượng ngùng nấu ăn. Bất quá đương Đỗ Hành nghe nói hiện tại tu chân giới đầu bếp nhóm đều dùng loại này tài chất lúc sau, hắn liền không có gì chịu tội cảm. Trên bệ bếp trừ bỏ có một lớn một nhỏ hai nồi nấu ngoại. Ở hai nồi nấu phía trên còn nhiều một ngụm nho nhỏ nồi. Như vậy nấu đồ vật thời điểm có thể thuận tiện nấu điểm nước ấm. Này hai nồi nấu nghe nói là Huyền Thiết chế tạo, so Đỗ Hành phía trước dùng nồi hảo vô số lần. Bệ bếp thượng còn khắc lại trận pháp, Đỗ Hành liền tính ở bên trong xào một con trâu đều có thể phóng đến hạ. Đến nỗi đáy nồi nhóm lửa tài liệu, dùng cũng không phải đầu gỗ, mà là một loại xích hồng sắc dây đằng, nghe nói cái này kêu thị huyết đằng, chỉ cần một đoạn ngắn là có thể thiêu thật lâu. Ở trận pháp khống chế hạ hỏa hậu còn khả đại khả tiểu, muốn thiêu đốt bao lâu tùy tâm mà định, không cần thời điểm trực tiếp đóng trận pháp chính là. Đỗ Hành cảm thấy cái này quá phương tiện, so hiện đại phòng bếp cao lớn thượng mấy lần, nhưng mà chân chính cao lớn thượng còn ở bệ bếp ở ngoài. Đỗ Hành phòng bếp ba mặt có cửa sổ, bệ bếp dựa vào phía đông cửa sổ, từ phía đông cửa sổ nhìn ra đi, có thể xuyên thấu qua tường viện thượng chạm rỗng cửa sổ nhìn đến nơi xa dãy núi ao hồ. Dọc theo phía đông cửa sổ, có một cái to rộng xử lý nguyên liệu nấu ăn mặt bàn, mặt trên còn có thể rửa rau thủy. Dòng nước từ một cái hồ lô giữa dòng ra, yêu cầu dùng thủy thời điểm ở hồ lô khẩu huy một chút, hồ lô khẩu liền có mát lạnh dòng nước ra tới. Không cần thời điểm lại huy một chút, dòng nước liền sẽ dừng lại. Quan trọng là, còn có thể khống chế lạnh nước ấm. Kê lô. Này đã làm Đỗ Hành muốn quỳ, nhưng là Đỗ Hành chân chính cảm thấy lợi hại, là khói dầu xử lý. Trong phòng bếp có trận pháp, đương trong nồi toát ra khói dầu thời điểm, trận pháp sẽ đem khói dầu truyền tới sân bên ngoài. Vô luận bên ngoài nắng gắt như lửa vẫn là băng thiên tuyết địa, trong phòng bếp vĩnh viễn đều là cái kia độ ấm. Đỗ Hành gặp qua rất nhiều đầu bếp, qua tuổi 30 liền sớm lớn cái bụng trọc đầu, này hết thảy đều là bởi vì trong phòng bếp nóng hổi khói dầu dẫn tới. Mà Thái Hư giới đầu bếp nhóm từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề này, Đỗ Hành tưởng cấp Thái Hư giới các đại thần dâng lên chính mình đầu gối. Trừ bỏ cái này, còn có vĩnh viễn đều sẽ không dơ loạn mà, vô luận bao nhiêu người đều có thể chứa được bàn ăn. Tu chân giới công nghệ đen một bộ, nếu không phải Đỗ Hành vì làm cơm chiều, hắn còn có thể coi trọng hai cái canh giờ. Trong nồi đã phóng thượng chém thành đoạn nghi dương cốt nấu thượng canh, bên trong còn thả mấy khối tiên thịt dê. Đỗ Hành tổng cảm thấy này dương không giống như là bình thường dương, bởi vì hắn từ xử lý đến bây giờ liền không ngửi được dương tanh vị, hắn chỉ nghe đến thịt dê thượng nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghe nói chỉ có tốt nhất thịt dê mới có thể như vậy, nấu chín lúc sau còn sẽ có cỏ xanh hương thơm. Huyền Ngự giơ tay liền đem Đỗ Hành tuyển định thịt dê đông lạnh thành đống đống, Đỗ Hành cảm thán nói, Hành A Huyền Ngự, ngươi so tủ lạnh còn dùng tốt. Huyền Ngự hỏi, tủ lạnh? Đỗ Hành nói, một loại lại có thể bảo hiểm lại có thể đông lạnh đồ ăn cái rương. Huyền Ngự lại hỏi, ngươi muốn sao? Đỗ Hành cười nói, ân, chỉ là này không phải điều kiện không cho phép sao? Huyền Ngự nói, làm lên hẳn là không khó. Đừng náo loạn lão đại, tu chân giới không có điện, tủ lạnh không thể vận chuyển. Chính là Đỗ Hành vẫn là đem tủ lạnh bộ dáng nói cho Huyền Ngự, chính là một cái ngăn nắp cái rương, chia làm hai bộ phận hoặc là tam bộ phận, có thể ướp lạnh đồ ăn, có thể đông lạnh. Huyền Ngự tinh tế nghe, thường thường gật gật đầu, cuối cùng hắn nói, chưa thấy qua. Bất quá có thể thử xem. Chờ Đỗ Hành rửa sạch hảo nội tạng lúc sau, sắc trời đã ám xuống dưới, trong nồi dương canh đã bắt đầu tản mát ra mùi hương. Lúc này trong nồi cái gì gia vị cũng chưa phóng, Đỗ Hành vạch trần nắp nồi nhìn nhìn. Chỉ thấy nồi to trung nấu tràn đầy một nồi thịt, đại khối thịt dê phì gầy đều đều, trắng sữa thịt mỡ rung rẩy. Phía dưới màu xám thịt nạc cũng ở sôi trào trong nồi rung a rung. Đỗ Hành dùng chiếc đũa cắm thượng một đại đống thịt đặt ở bên cạnh mâm trung, thịt cùng trắng tinh sứ bàn va chạm, đỡ, y đà nước sốt bắn ra. Đỗ Hành nghe nghe, không sai, là thịt dê. Thái Hư giới dương rất không tồi, làm thành tay đem thịt qua qua kêu. Thừa dịp thịt ở đại mâm trung làm lạnh thời điểm, Đỗ Hành bắt đầu chuẩn bị năng cái lẩu nguyên liệu nấu ăn. Hắn giặt sạch nộn nộn rau dưa, cắt hồng hồng cà chua. Dùng đỉnh đầu hữu hạn tài liệu điều một phần hàm đạm vừa phải nước chấm. Chờ này đó xử lý đến không sai biệt lắm, Đỗ Hành đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong phòng bếp trên bàn gỗ. Đây là Hạ lão chế tác bàn tròn, ngày thường không cần thời điểm khép lại mặt trên tấm che, chính là một trương bốn người bàn. Nếu là có khách nhân thời điểm triển khai tấm che chính là một trương vòng tròn lớn bàn, tu chân giới phù triện lợi hại, mặt bàn lớn nhỏ nhưng khống chế. Màu nâu bàn gỗ lóe ô nhuận một sắc. Phóng thượng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn lúc sau có vẻ đặc biệt ấm áp. Đỗ Hành đem nguyên liệu nấu ăn hướng bên cạnh phóng phóng, chính giữa vị trí, hắn muốn để lại cho hắn cái lẩu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 33, Chương 33. Hắn làm cái lẩu, nói là cái lẩu, kỳ thực chỉ là sắt lá nồi hạ bỏ thêm một mảnh hình tròn đánh lỗ nhỏ hình tròn thiết phiến, hắn có thể ở thiết phiến trung gia nhập thiêu đốt than củi. Như vậy phía dưới châm hỏa, mặt trên là có thể nấu nguyên liệu nấu ăn. Dẫn thiết phù triện có thể căn cứ người ý tưởng làm ra đơn giản nhất đồ vật tới, bất quá lại không trải qua dùng. Đương nhiên, Đỗ Hành cũng không nghĩ một cái lẩu có thể sử dụng bao lâu, có thể làm cho bọn họ ăn xong một bữa cơm, cái lẩu liền hoàn thành nó sứ mệnh. Hắn ở nồi đường trung gấp mấy khối thiêu đốt thị huyết đằng ném ở hình tròn sắt lá trung, sau đó đem thịnh nửa nồi nước cái lẩu đặt ở sắt lá thượng. Kỳ thật tốt nhất thịt dê chỉ cần dùng nước trong nấu sau đó chấm tương liền rất mỹ vị, chỉ là Đỗ Hành cảm thấy bỏ thêm dương canh nồi, còn có thể nấu điểm khác đồ vật. Hôm nay vở kịch lớn chính là tay đem thịt cùng tiểu dê béo, thon dài chủy thủ hoa khai mềm dẻo thịt dê, tức khắc nước sốt hơn người. Mặt trên dầu trơn như là muốn nổ tung dường như tư tư chảy du, mà xuống phương thịt nạc cũng chút nào không thoái nhượng, mềm dẻo thịt ti giang tươi ngon chất lỏng no đủ đến độ mau nhỏ dọc tới. Đỗ Hành cắt tràn đầy hai đại bàn, sau đó đặt ở cái lẩu bên cạnh. Sau đó đó là thiết hôm nay yêu cầu thộn năng thịt dê cuốn, cuốn thành hình trụ hình thịt dê đông lạnh đến cứng, Đỗ Hành đem dao nhỏ đưa cho Huyền Ngự, tới, tẩn ngươi có khả năng, muốn thiết hơi mỏng. Huyền Ngự kéo một cái ghế ngồi, hắn nhìn Đỗ Hành vội xoay quanh. Nơi này là Đỗ Hành lĩnh vực, hắn không có biện pháp nhúng tay. Nghe được Huyền Ngự tiếp đón hắn, hắn vội vàng đứng lên tiếp nhận dao nhỏ. Huyền Ngự kỹ thuật sắc rau phi thường hảo. Từng mảnh thịt dê phiến như là bay ra tới giống nhau chỉnh chỉnh tề tề rơi xuống thớt bên chuẩn bị tốt mâm bên trong. Không một hồi Huyền Ngự liền cắt hai đại bàn. Thịt dê hoa văn như là bông tuyết dường như, màu đỏ lát thịt trung hỗn loạn tinh tế tuyết trắng mỡ, hai mâm lát thịt giống tiểu sơn giống nhau phồng lên xếp thành một cái đẹp hình dạng. Đỗ Hành đối với Huyền Ngự vươn ngón tay cái, siêu cấp lợi hại. Về sau có thể dạy ta sao? Huyền Ngự gật đầu, hảo. Chờ Đỗ Hành đem xử lý tốt dương tạp để vào trong nồi sau, Đỗ Hành quay đầu nhìn về phía Huyền Ngự, đợi lâu, có thể ăn cơm. Vừa nghe đến ăn cơm, Cảnh Nam kẹp Tiếu Tiếu liền từ phòng khách lướt qua tới. Tiếu Tiếu đã quên mất vừa mới phun sự tình, hắn nhảy nhót thượng ghế dựa hai mắt sáng lấp lánh nhìn cái bàn. Đỗ Hành lấy ra hắn kia một vạn ta một lọ rượu, nhìn nho nhỏ bầu rượu, thế nhưng trang không ít rượu. Hắn nhiệt tình cấp Huyền Ngự còn có Cảnh Nam đảo thượng một ly. Sau đó vô tình tại Tiếu Tiếu cái ly bên trong đảo thượng nước cà chua. Cảnh Nam lung lay, hắn giơ lên chén rượu, tới. Làm ta trước tới nói một câu. Hôm nay có duyên ở Huyền Ngự nhà mới trung ăn lẩu, chúng ta muốn cảm tạ Đỗ Hành. Cảm tạ hắn đi vào chúng ta thôn, trở thành nhà của chúng ta người. Cảnh Nam nói rất có kích động tính, Đỗ Hành nghe xong hốc mắt đều hơi hơi chua xót, hắn liệt miệng, cảm ơn cảm ơn. Huyền Ngự giơ chén rượu kế Cảnh Nam lúc sau đứng lên, hắn thật sâu nhìn Đỗ Hành, nghẹn sau một lúc lâu mới nghẹn ra tới một câu, hoan nghênh ngươi đi vào thôn. Đỗ Hành cảm kích không thôi, cảm ơn cảm ơn. Nếu là không có Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự, hắn hiện tại còn ở Đông Cực Sơn chân núi chịu đựng giá lạnh cùng yêu thú khảo nghiệm, bằng cái kia giản dị động phủ, hắn có thể căng mấy ngày hoàn toàn không biết. Đỗ Hành đứng lên nói, hy vọng chúng ta mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Cảnh Nam đôi mắt cười thành hai điều phùng, đúng vậy, mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay. Tới. Cụng ly. Tiếu Tiếu sốt ruột pi pi pi kêu lên, hắn không có tay, hắn làm không được ly. Ba người cái ly đụng tới một chỗ đi mới nghĩ đến điểm này, sau đó bọn họ đem từng người cái ly buông, cùng Tiếu Tiếu trước mặt kia chỉ thịnh nước cà chua cái ly chạm chạm, cụng ly. Chương 20. Kê lô. 20. Đỗ Hành nhỏ nhặt. Hắn ký ức chỉ dừng lại ở xuyến thịt dê phiến phân đoạn thượng, đến nỗi thịt dê phiến là cái gì tư vị, hắn không nhớ rõ. Hắn cảm giác trong óc mặt choáng váng giống trang hồ nhão giống nhau, mở to mắt thời điểm trước mắt đều là năm màu ngôi sao. Dần dần, ngôi sao biến mất, Đỗ Hành thấy được một mảnh thuần trắng, ở thuần trắng trung gian có cái ngọc sắc cầu cầu. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cầu cầu giảm sóc thật lâu mới phản ứng lại đây, đó là hắn trong phòng ngủ mặt thay thế bóng đèn dùng dạ minh châu. Đỗ Hành đầu đau muốn nứt ra bò dậy, hắn choáng váng lợi hại, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đi. Lúc này cửa mở, Huyền Ngự trong tay bưng một cái chén vào được, tỉnh. Đỗ Hành tổng cảm thấy Huyền Ngự sắc mặt thật phức tạp, nói không nên lời cổ quái. Đỗ Hành nhìn nhìn sắc trời, hắn dãy dụa bò dậy, đều đã trễ thế này sao? Ta tới rời giường làm cơm sáng. Huyền Ngự đem chén đưa tới Đỗ Hành trước mặt, không vội, uống trước cái này canh giải rượu. Đỗ Hành. Canh giải rượu. Hắn say sao? Đỗ Hành có điểm ngốc, ta uống say. Tối hôm qua sự tình sao? Tuy rằng có nghi vấn, hắn vẫn là thành thành thật thật uống xong canh, canh có chút sáp, uống xong đi lúc sau cảm giác nháy mắt thanh tĩnh. Đỗ Hành xoa xoa huyệt thái dương hừ hừ nói, ta thế nhưng một chút ấn tượng đều không có, xem ra ngày hôm qua thật sự say không nhẹ. Ta uống lên rất nhiều rượu sao? Huyền Ngự đột nhiên mở miệng, uống lên một ly. Đỗ Hành. Không có khả năng, hắn đối chính mình tửu lượng rất có tự tin tới, nhớ trước đây ở trong ký túc xá mặt thời điểm, Bạch Ti hắn cũng là có thể uống thượng không ít, một chén rượu liền đổ. Đỗ Hành mới không tin đâu. Thấy Đỗ Hành vẻ mặt không tin, Huyền Ngự nói, ta không nghĩ tới ngươi tửu lượng như vậy thiển, về sau cái kia rượu ngươi vẫn là uống ít một chút đi. May mắn không ra cái gì đại sự, bằng không hối hận đều chậm. Đỗ Hành mày một chọn, có ý tứ gì? Không ra đại sự. Khi chứng minh đã xảy ra chuyện. Đỗ Hành nghiêm túc nhìn về phía Huyền Ngự, ta ngày hôm qua uống nhiều quá phạm xuẩn. Huyền Ngự nhìn chằm chằm Đỗ Hành, liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn, liền ở Đỗ Hành đều mau phát mau thời điểm, Huyền Ngự cười, ngươi đem Tiếu Tiếu cấp thân trọc. Đỗ Hành. Cái gì? Tiếu Tiếu trên đầu nồng đậm lông tơ quả thực có móng tay cái một khối trọc, thấy Đỗ Hành vươn tay, Tiếu Tiếu theo bản năng trốn rồi. Đỗ Hành một chút liền chua xót, như thế nào liền thân trọc đâu. Đỗ Hành không nói còn chưa tính, vừa nói Tiếu Tiếu mắt to lập tức thủy quang lưu chuyển, mắt thấy muốn khóc. Cảnh Nam ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu, ngày hôm qua cái kia hình ảnh ta lục xuống dưới, làm ngươi hồi ức hồi ức. Nói Cảnh Nam từ tay áo trung móc ra một khối ngón cái lớn nhỏ hình trứng màu nâu lưu ảnh thạch, loại này cục đá rót vào linh khí, có thể đem phát sinh quá sự tình đều khắc lục ở trong đó, có thể bảo tồn vạn năm lâu nào. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 34. Muốn xem qua đi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần lại lần nữa rót vào linh khí là có thể nhìn đến hình chiếu. Cảnh Nam trong tay linh quang vừa hiện, chỉ thấy trong phòng xuất hiện hư ảo hình ảnh. Hình ảnh trung Đỗ Hành ngồi dưới đất cách cao ôm Tiếu Tiếu cười vẻ mặt đáng khinh, ai nha Tiếu Tiếu, ngươi hảo đáng yêu. Làm ca ca hôn một cái sao? Đáng thương Tiếu Tiếu không hề sức phản kháng, Đỗ Hành như là kẹo mạch nha giống nhau dính hắn, hắn dãy dụa không được, chỉ có thể bất lực pi pi. Đỗ Hành mặt trực tiếp chôn ở Tiếu Tiếu sau lưng mau bên trong trên dưới tả hữu cọ, một bên cọ còn một bên đáng khinh thân Tiếu Tiếu thô cổ cùng đầu to. Hình ảnh trung không xuất hiện Cảnh Nam cùng Huyền Ngự mặt, nhưng là Đỗ Hành đã nghe được Cảnh Nam khoa trương tiếng cười cùng Huyền Ngự nói, cứ như vậy mặc kệ bọn họ có thể được không? Cảnh Nam nói, không có việc gì, chỉ là thân thân thôi, Tiếu Tiếu còn chưa từng hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Lúc này Đỗ Hành mở ra miệng cắn Tiếu Tiếu trên đầu lông tơ, tại Tiếu Tiếu hoảng sợ tiếng kêu trung, Đỗ Hành gặm đầy miệng mau. Hình ảnh cuối cùng là hắn cảm thấy mỹ mãn hàm chứa một miệng mau ngủ, cùng với Tiếu Tiếu bất lực lại tuyệt vọng pi pi thanh. Đỗ Hành trợn tròn mắt, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Tiếu Tiếu. Cảnh Nam còn lấy ra chứng cứ phạm tội. Khi xoa bị hắn gặm xuống tới lông tơ. Tiếu Tiếu nhìn đến này tỏa mau nước mắt liền rơi xuống, Đỗ Hành nhìn Cảnh Nam trong lòng bàn tay lông tơ sống không còn gì luyến tiếc bưng kín mặt. Hắn thế nhưng ở say rượu lúc sau thân trọc đáng yêu Tiếu Tiếu. Không muốn sống nữa. Nhìn khóc ủy khuất Tiếu Tiếu trọc đầu, Đỗ Hành cảm thấy này không phải một hai bữa cơm có thể hống tốt. Cảnh Nam lúc này vương thân thiện tay, không có việc gì. Ta bên kia có mấy vị đang dược chuyên môn dùng để ứng đối vũ tộc cùng thú tộc yêu tu rụng lông, quay đầu lại hóa thành thủy cấp Tiếu Tiếu bôi lên, hẳn là có thể trường lên. Nghe được lời này, Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu đều dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía Cảnh Nam, Cảnh Nam cười đặc biệt ôn nhu, yên tâm đi, các ngươi không tin người khác còn chưa tin ta sao? Huyền Ngự đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi, Cảnh Nam hoành hắn liếc mắt một cái cười nói, chính là Tiếu Tiếu tuổi nhỏ, không biết yêu cầu bao lâu mới có thể mọc ra tới. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có thể trường lên chính là tốt. Cảnh Nam cười, trường là khẳng định có thể mọc ra tới. Ta nói chính là mặt khác một sự kiện, Phượng Quy cuối tháng liền sẽ trở lại, hắn nếu là nhìn đến Tiếu Tiếu đầu. Đỗ Hành a, đừng trách chúng ta không giúp được ngươi. Đỗ Hành lông tơ một dựng, hắn tổng cảm thấy Cảnh Nam muốn nói gì đến không được sự tình. Cảnh Nam mặt mày hớn hở, ngươi là không biết Phượng Quy. Hắn người nọ tính tình cấp tính tình đại, đem Tiếu Tiếu xem đến giống tròng mắt dường như. Lần trước có cái yêu tu không cẩn thận chạm vào Tiếu Tiếu một chút, hắn trực tiếp đem hắn cánh tay cấp ninh xuống dưới. Còn có phía trước Tiếu Tiếu đi Linh Khê trấn bị quải, Phượng Quy giết 300 nhiều yêu tu, ai nha? Cái kia huyết lưu nha. Linh Khê trấn phiến đá xanh thượng cái kia huyết, vọt mấy ngày mấy đêm cũng chưa hướng rớt. May mắn Tiếu Tiếu bị tìm được thời điểm lông tóc không tổn hao gì, bằng không Phượng Quy có thể bình Linh Khê trấn. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu liếc nhau, sau đó hắn tầm mắt thượng di đối thượng móng tay cái lớn nhỏ trọc da. Lông tóc không tổn hao gì Tiếu Tiếu còn làm Phượng Quy đại khai sát giới, hiện tại Tiếu Tiếu đều bị hắn gặm trọc, hắn còn có đường sống sao? Huyền Ngự trầm giọng nói, ngươi đừng nghe Cảnh Nam hù dọa ngươi, Phượng Quy không phải lạm sát người. Cảnh Nam cười ngâm ngâm từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc sắc bình nhỏ, hắn nói, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là hướng đạo tổ cầu nguyện một chút Tiếu Tiếu mau có thể sớm một chút mọc ra tới, cùng với Phượng Quy có thể vãn một chút trở về đi. Huyền Ngự cùng Cảnh Nam đối diện, Cảnh Nam đôi tay một quán, ngươi xem ta làm chi? Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu trọc, ta và ngươi đều có trách nhiệm. Cảnh Nam cười lộ ra 8 viên bạch nha, ai hắc, thì tính sao, lại không phải đánh không lại hắn. Đỗ Hành. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Cảnh Nam. Kê lô. Đỗ Hành trong lòng bi thương không thôi, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt ôn nhượng như ngọc cảnh đại phu sau lưng thế nhưng một bụng ý nghĩ xấu, hắn không ngừng thích xem náo nhiệt, còn ngại sự không đủ đại. Cảnh Nam thấy Đỗ Hành vẻ mặt hỏng mất, hắn nhẹ nhàng nói, tuy nói ngươi lần này uống say phát điên có tổn thất, bất quá cũng có thu hoạch sao. Đỗ Hành buồn bực nói, ta là không phát hiện có cái gì thu hoạch. Cảnh Nam mày một chọn, ngươi cái này tu vi, thật sự không được a, à, thân thể của mình thành cái dạng gì thế nhưng một chút cảm giác đều không có sao. Thân thể cảm giác. Thân thể có cái gì cảm giác. Đỗ Hành hoạt động vài cái, nói đến kỳ quái. Từ uống lên canh giải rượu lúc sau, hắn cảm thấy thân thể của mình rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Huyền Ngự một câu liền vạch trần đáp án, ngươi tiến giai, ngươi từ luyện khí một tầng đột phá đến luyện khí ba tầng. Đỗ Hành hai mắt co rụt lại khó có thể tin, thiệt hay giả. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, Cảnh Nam trực tiếp cười lên tiếng, ta cho rằng ngươi sẽ ở trước tiên phát hiện, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù. Đỗ Hành nhìn nhìn chính mình tay. Chính là ta chỉ cảm thấy đến chính mình thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng chút, cũng không có cái gì cảm giác a. Chỉ là uống lên một chén rượu, hắn liền từ luyện khí một tầng trực tiếp vượt qua tới rồi luyện khí ba tầng. Đây là cái dạng gì hiệu suất, này lại là cái dạng gì cơ duyên. Đỗ Hành hiện tại có chút hiểu biết Huyền Ngự tình nguyện dùng nhiều tiền đều phải cho hắn mua yêu tu chế tác linh tử dụng tâm lương khổ. Liền lấy Đỗ Hành nguyên thân vì lệ, hắn từ người thường thăng cấp thành luyện khí một tầng. Hoa ước chừng 8 năm thời gian. Trong lúc mỗi ngày đều phải đã tọa dẫn khí nhập thể, nhưng là bởi vì linh căn hạn chế, hắn mỗi ngày có thể hấp thu đến linh khí chỉ có một chút điểm. Nguyên thân ở Dược Vương Cốc thời điểm, hắn bên người không thiếu tiến giai tu sĩ. Muốn cao hơn một cái bậc thang, yêu cầu vô số lần rèn luyện, không đếm được linh khí nung chiều. Sau đó tích lũy đầy đủ mới có thể phá kén thành điệp. Hắn nhớ rõ Dược Vương Cốc có cái đồng môn sư huynh. Vì từ luyện khí 3 tầng thăng cấp đến luyện khí 4 tầng, hắn tồn 80 vạn linh thạch mua một cái có thể làm kinh mạch càng thêm kiên cường dẻo dai tẩy tủy đan, rồi sau đó đã trải qua 10 ngày 10 đêm bế quan không ra, cuối cùng mới thuận lợi tiến giai. Người khác tiến giai 80 vạn linh thạch thêm 10 ngày 10 đêm dốc hết sức lực, mà Đỗ Hành chỉ là ngủ một giấc liền thăng 2 giai. Đỗ Hành hiện tại mới cảm thấy, mua linh tử 1 vạn tam linh thạch thật sự quá có lời. Chương 21. 21. Tiến giai lúc sau có chỗ tốt gì? Đỗ Hành trừ bỏ cảm giác được chính mình thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng ở ngoài, liền không có khác cảm giác. Hắn học nguyên chủ đem chính mình thần thức đầu nhập đến chính mình thân hình trung, này liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra luyện khí một tầng cùng ba tầng bất đồng. Hắn đi vào này phút thân hình lúc sau cũng nếm thử quá xem chính mình kinh mạch, luyện khí một tầng kinh mạch thật nhỏ, linh khí ở trong đó du tẩu thời điểm sẽ tạp ở điểm nào đó vô pháp đi trước. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 35, chương 35. Mà hiện tại, hắn kinh mạch đã là phía trước luyện khí một tầng gấp 3 khoang. Hơn nữa kinh mạch bên cạnh xuất hiện rất nhiều trong suốt màu xanh lá linh quang, tinh tế nhìn lại, hắn kinh mạch giống như là từng điều rút ra linh khí hà giống nhau. Hắn mở to mắt, trong tay kẹp một trương dẫn một phù triện. Trước kia hắn có thể thông qua loại này phù triện triệu hồi ra một đống đầu gỗ, Này đó đầu gỗ còn có thể căn cứ hắn tâm ý biến thành các loại hình dạng, tỉ như làm gáo múc nước linh tinh. Đỗ Hành đem trong cơ thể linh khí rót vào đến dẫn một phù triện đi lên, chỉ thấy trong tay hắn màu xanh lá linh quang chợt lóe, hắn trước mặt xuất hiện một đống lớn đầu gỗ. Này đó đầu gỗ so với hắn lúc trước đầu gỗ số lượng càng nhiều, hình thành đồ vật càng thêm tinh tế. Thăng cấp lúc sau cái thứ nhất chỗ tốt xuất hiện, hắn linh khí so với phía trước dư thừa rất nhiều, dùng phù triện thời điểm cái loại này nối nghiệp vô lực cảm giác hảo rất nhiều. Cái thứ hai chỗ tốt chính là, trong tay hắn phù triện rốt cuộc sẽ không bị lãng phí, phải biết rằng liền tính là cùng loại phù triện, nguyên anh cao thủ sử dụng tới có thể giết người, mà luyện khí một tầng sử dụng tới cũng chỉ có thể bớt việc. Cảnh Nam vừa lòng gật gật đầu, xem ra ngươi trước kia cũng không có học quá tâm pháp. Chờ quay đầu lại ta cho ngươi tìm một quyển thích hợp ngươi tu hành công pháp. Chờ ngươi trúc cơ thời điểm là có thể nhận lấy chính mình bản mạng linh thực, yên tâm đi, chúng ta một thân cây phụ cận khác không nhiều lắm, linh thực rất nhiều. Ngươi gần nhất thả lưu ý thích cái gì thực vật, đến lúc đó thu làm bản mạng linh thực thời điểm cũng có thể có cái hiểu biết. Một hệ linh căn tu sĩ tu hành đến trình độ nhất định lúc sau, có thể thao túng thực vật làm chính mình linh khí vật dẫn. Hoặc công kích, hoặc phòng ngự. Thu hoạch bản mạng linh thực cái loại này linh thực cùng chủ nhân sống chết có nhau thần hồn tương thông, tu chân giới có một hệ linh căn đại lão, muốn cho người ta một cái giáo huấn đều không cần chính mình ra tay, tùy tiện động động tay, hắn bản mạng linh thực liền thay thế hắn làm. Đỗ Hành cảm kích đối Cảnh Nam nói, đa tạ Cảnh đại phu. Cảnh Nam cười xua xua tay, trong thôn mặt liền như vậy vài người, Phượng Quy không ở, gia hỏa này lại là cái hũ nút. Ta tổng muốn nhiều nhọc lòng sao? Hôm nay bữa sáng là đêm qua liền nấu tốt lòng dê nấu canh, tuy rằng ngày hôm qua Đỗ Hành say rượu bất tỉnh nhân sự, nhưng là không ảnh hưởng hắn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đều bị ăn. Tiếu Tiếu một bên khóc lóc một bên uống cái lẩu canh hình ảnh đến bây giờ còn bị Cảnh Nam khắc vào lưu ảnh thạch trung đâu. Nhìn đến Đỗ Hành muốn ăn nội tạng, Cảnh Nam là cái thứ nhất không đáp ứng, y. Không muốn ăn cái này. Đỗ Hành thuần thục vớt ra tâm can ruột cắt thành phiến, còn các ngày hôm qua lưu lại một ít thịt dê nhập chén. Sau đó ở chén lớn trung múc nhập nấu phí dương canh. Tuy rằng thiếu rau thơm cùng cọng hoa tỏi non, nhưng là hắn tìm được rồi thay thế phẩm. Cửa có một loại trường thon dài phiến lá linh thực, phiến lá hương vị có chút cay, là một loại ôn tính có tiêu sưng giải độc công hiệu dược thảo, trải qua cực nóng nấu lúc sau sẽ có một loại thanh hương, có thể che lại tanh vị. Bạch sứ chén lớn trung đựng đầy màu trắng ngà dương canh, điểm xuyết xanh biếc linh thực. Bên trong đại khối dương tạp cùng thịt dê phiến tẩm ở nước canh trung, nghe lên tiên hương, có một cổ dương đặc có hơi tanh hương vị. Bất quá ở linh thực trung hòa hà, tanh vị không những không có kích thích người vị giác, còn làm người ngón trỏ đại động có muốn ăn cái gì xúc động. Cảnh Nam ngay từ đầu là cự tuyệt, sau lại nhìn đến Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu ngồi ở bên cạnh bàn xì sụp ăn canh ăn thịt, hắn cũng nhịn không được, cho ta cũng tới một chén bái. Đỗ Hành mặt mày hớn hở cho hắn đệ một chén. Có chút người ăn không quen nội tạng, không cần miễn cưỡng. Ngươi trước nếm thử, nếu là không thích nội tạng, ta liền cho ngươi đổi thành thịt dê. Cảnh Nam trong tay cái muỗng chín múc một cái muỗng cắt thành trường điều hình màu nâu vật chất, hắn ngó trái ngó phải, đây là cái gì? Kê lơ. Đỗ Hành cười nói, dương huyết. Cảnh Nam chấn kinh rồi, ngươi thật đúng là. Một chút đều không buông tha a, Đỗ Hành nghi mặt nói, sát sinh cầu sinh là động vật bản năng. Vì sống sót chúng ta chỉ có thể ăn sinh vật khác, vì làm chúng nó chết có ý nghĩa, chỉ cần có thể lợi dụng lên đều không thể lãng phí. Cảnh Nam như suy tư gì, ân. Có đạo lý. Đỗ Hành nhìn bên ngoài nói, chờ Hà ăn xong cơm sáng, ta muốn lại đi trên núi nhìn xem. Ngày hôm qua lần đầu tiên học Hạ Bảy Rập liền bắt giữ tới rồi dương, hôm nay không biết có thể hay không có cái này vận khí có thể bắt giữ đến càng nhiều con mồi. Đại tuyết phong sơn. Rất nhiều tiểu động vật sẽ tránh ở trong ổ không ra. Cái này mùa có thể ra tới kiếm ăn sinh vật nhất định thực cường tráng. Đỗ Hành nhìn Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, chờ hạ có thể bồi ta đi trên núi nhìn xem sao. Xem Tiếu Tiếu cái này phản ứng, hẳn là không ở sinh khí, Huyền Ngự cùng Cảnh Nam xác thật so Tiếu Tiếu càng thêm thích hợp bồi hắn đi, chính là này hai người cũng có chính mình sự tình làm. Đỗ Hành ngượng ngùng mở miệng, liền mời Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu còn không có trả lời. Liền nghe Huyền Ngự nói, ta bồi ngươi đi. Cái này đến phiên Đỗ Hành ngượng ngùng, có thể hay không quá quấy rầy ngươi. Huyền Ngự nói, sẽ không, ta bồi ngươi đi. Cảnh Nam uống dương canh đối Huyền Ngự công đạo nói, bẫy rập ở Nam Sơn, chờ hạ ngươi đi một chuyến Bắc Sơn nhìn xem, đừng làm đồ vật chui vào tới. Huyền Ngự gật đầu, yên tâm đi. một thân cây chung quanh có 5 tòa sơn đầu, phương Nam phương Tây phương Bắc các một tòa, chỉ có phương Đông có 2 tòa sơn. Hai tòa trong núi gian đó là trường đạo một khe núi, nhìn như là phương Đông chân núi bị vũ khí sắc bén ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa dường như. Phía trước đi vào cửa thôn thời điểm trên đỉnh núi vân sinh sương mù vòng, bốn phía dãy núi như là bịt kín một tầng xem đến không phải thực rõ ràng. Có thể là vào đông ánh mặt trời lười biếng, ngày hôm qua lên núi thời điểm đổ hành cũng chỉ tới rồi giữa sườn núi liền rốt cuộc không hướng trên núi đi rồi. Hôm nay ngẩng đầu vừa thấy, sương mù sau ngày hôm qua ép tới còn muốn thấp, nếu là hắn một người ở trong núi hành tẩu, nói không chừng sẽ lạc đường. Lên núi tiểu đạo nhỏ hẹp, nhất hẹp hòi địa phương chỉ có thể dung một người thông qua. Đêm qua hạ một hồi tuyết, ba ngày lên núi dấu vết đều bị tuyết trắng bao trùm, một chân dẫm đi xuống tuyết có thể không có cẳng chân bụng. Đỗ Hành cảm thấy lên núi đường đi vô cùng gian nan, sau ngày hôm qua hắn cùng Cảnh Nam bọn họ lên núi thời điểm còn muốn khó đi. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Huyền Ngự thế nhưng có thể cầm ô vững vàng đi ở phía trước. Nói câu không tiền đồ nói, Đỗ Hành một đường dẫm lên Huyền Ngự dấu chân mới có thể thuận lợi lên núi. Huyền Ngự thường thường quay đầu lại nhìn xem Đỗ Hành, hắn lại một lần mở miệng, kỳ thật ta có thể giúp ngươi xem bẫy rập, nếu là có con mồi, ta giúp ngươi mang về là được. Đỗ Hành cười nói, tổng không thể sự tình gì đều làm ngươi thay ta đại lao đi, ngươi cũng rất bận, ta giúp không được gì còn chưa tính, như thế nào còn có thể cho ngươi thêm phiền. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 36. Huyền Ngự cũng minh bạch đạo lý này, hắn chỉ có thể quay đầu tiếp tục hướng trên núi bò. Đỗ Hành dừng bước chân hồ nghi nói. Ngày hôm qua giống như ở chỗ này phát hiện tứ giác dương, chính là tuyết quá lớn, giống như đem chúng ta thiết hạ bẫy rập cấp che khuất. Đêm qua một hồi đại tuyết đưa bọn họ lưu lại dấu vết đều chôn ở tuyết hạ, Đỗ Hành nhìn đến chung quanh thụ đều cảm thấy lớn lên không sai biệt lắm. Hắn lên núi thời điểm còn tin tưởng tràn đầy cảm thấy chính mình có thể hành, kết quả hắn liền chính mình thiết hạ bẫy rập đều tìm không thấy ở nơi nào. Hắn nói, ngày hôm qua ta còn ở bẫy rập phụ cận trên cây hệ thượng ký hiệu. Kết quả hiện tại như thế nào đều tìm không thấy. Quá thất bại, hắn cảm thấy liền ở phụ cận, chính là nhìn không tới. Huyền Ngự hoảng thanh nói, lại đi phía trước đi vừa đi, ngươi vừa đến thôn tới, vẫn là lần thứ hai lên núi, lộ không thân cũng là bình thường. Đỗ Hành cảm kích nhìn Huyền Ngự phía sau lưng, hắn phát hiện Huyền Ngự thật sự quá sẽ an ủi hắn, hồi tưởng lên, dọc theo đường đi hắn tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là đối hắn nhiều có thiên vị. Đỗ Hành nghĩ tâm sự ở trên đường gian nan hành tẩu, đột nhiên hắn một đầu đụng vào Huyền Ngự phía sau lưng thượng, Đỗ Hành vừa định hỏi hắn như thế nào dừng. Huyền Ngự đối hắn nói, chúng ta trở về đi. Đỗ Hành khó hiểu, mới vừa đi lên vì cái gì phải đi về. Hắn bẫy rập còn không có xem xét nào. Đỗ Hành từ Huyền Ngự mặt sau dò ra đầu nhìn, có phải hay không? Trước mắt phát sinh sự tình làm hắn khiếp sợ đến cũng không nói ra được. Hắn tìm được rồi hắn cái thứ nhất bẫy rập. Bẫy rập bên cạnh trên cây hệ một cây màu đỏ dây thừng, hồng dư lại xuất hiện ba đạo thật sâu trảo ngân lộ ra cây cối màu trắng nội bộ. Nếu nói cây cối hạ ba đạo trảo ngân chỉ là cái khai vị tiểu thái nói, thụ bên cạnh rơi rụng chính là xa hoa bữa tiệc lớn. Ở bẫy rập bên cạnh rơi rụng thưa thớt huyết nhục, trên mặt đất tuyết bị máu tươi nhiễm hồng, còn có nửa cái chết không nhắm mắt heo đầu dừng ở trên mặt đất. Đầy đất đều là huyết. Màu đỏ đen máu hỗn hợp tuyết động sái lạc ở bẫy rập chung quanh, ngay cả Đỗ Hành dưới chân tuyết trung đều có thâm thâm thiển thiển màu đỏ. Không biết là thứ gì xé rách rơi vào bẫy rập trung con mồi, sau đó để lại đầy đất hài cốt. Trên mặt tuyết trường hợp nhìn thấy ghê người, trong rừng quạng cu ẻ tuyết thượng dính vào tanh hôi hương vị, một cổ lệnh người buồn nôn hương vị ập vào trước mặt. Đỗ Hành biến sắc thiếu chút nữa liền nhổ ra, hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Hắn là cái đầu bếp cũng coi như là trải qua quá sát sinh đại trường hợp, chính là nhìn đến cái này trường hợp, hắn thế nhưng cảm thấy thể xác và tinh thần đều không khỏe lên. Đặc biệt là nhìn đến kia nửa chỉ đầu heo, kia nửa cái đầu heo đều so Đỗ Hành đầu lớn vài vòng, mặt trên suy sụp treo da thịt. Bọn họ tới chậm, trên mặt đất huyết nhục đều bị đông lại thật. Nhưng là nhìn đến cái này trường hợp không khó tưởng tượng đêm qua nơi này đã trải qua một hồi cái dạng gì giết chóc. Rơi vào bẫy rập trung heo đại đến kinh người. Có thể giết nó hơn nửa phân thực yêu thú muốn trưởng thành cái dạng gì? Đỗ Hành không dám tưởng tượng, nếu là hắn gặp được như vậy yêu thú, còn có đường sống sao? Đỗ Hành cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Huyền Ngự xoay người độ cho hắn một chút linh khí, trở về đi. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy choáng váng hảo chút, hắn đỡ lấy Huyền Ngự hỏi, có yêu thú tập kích bẫy rập trung con mồi sao? Huyền Ngự nhìn nói, hiện tại nói không chừng. Đỗ Hành sắc mặt có chút phát thanh, Huyền Ngự khép lại dù phóng tới trong túi trữ vật. Đỗ Hành chỉ cảm thấy dưới chân không còn, hắn phát hiện Huyền Ngự thế nhưng hoành bế lên hắn. Đỗ Hành cả kinh giãy dụa suy nghĩ muốn xuống dưới, Huyền Ngự lại chính xác đối hắn nói, ngươi hút chướng khí trúng độc, tốt nhất đừng cử động đạn, chờ trở về lúc sau làm Cảnh Nam cho ngươi khai một gián dược. Đỗ Hành ngốc, hắn khi nào hút chướng khí? Hắn khi nào trúng độc? Nếu không phải Huyền Ngự biểu tình quá bình tĩnh, hắn nhất định cho rằng Huyền Ngự ở lừa hắn. Đỗ Hành giãy dụa vài cái, lại cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng, hắn nghe được Huyền Ngự thanh âm truyền đến, ngủ đi, không có việc gì. Chờ hạ ta sẽ đi giúp ngươi xem dư lại bẫy rập. Đỗ Hành chỉ cảm thấy một cổ lãnh hương từ Huyền Ngự trên người truyền đến, loại này hương vị làm hắn an tâm, không trong chốc lát hắn liền hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Chương 22 Tê Lơ 22 Đỗ Hành lại tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đen. Bên ngoài hạ đại tuyết, lông mỏng giống nhau đại bông tuyết dừng ở cảnh nam kết giới rồi lại biến mất không thấy. Kết giới trở lên không trung là màu xám trắng, cách đó không xa dãy núi còn có bóng cây đều thành xám trắng thế giới làm nền. Mà kết giới trung lại thanh chi lá xanh, tự mang quang hoàng các loại linh thực còn tản ra các loại linh quang. Một cái kết giới ngăn cách hai cái thế giới, đứng ở tòa nhà cửa sổ trước, Đỗ Hành có một lát hoảng hốt, hắn tổng cảm thấy loại này cảnh tượng thực thần kỳ. Loại này kỳ quái trường hợp, hắn ở hiện đại xã hội chưa từng gặp qua. Lại nói tiếp hắn đến một thân cây thôn không bao lâu. Vì cái gì lại có một loại quen thuộc cảm giác? Giống như hắn đã ở chỗ này thật lâu, tự hồ hắn chính là trong thôn mặt một thân cây, một gốc cây thảo. Đỗ Hành bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, không biết chính mình nhìn bao lâu. Trong thôn tới khách nhân, Đỗ Hành nhìn đến trong sân nằm bò một con đại hoàng cẩu, nhìn đến Đỗ Hành xem nó, hoàng cẩu còn đối với Đỗ Hành lắc lắc cái đuôi. Đỗ Hành đối hoàng cẩu vẫy vẫy tay, hoàng cẩu thích ý duỗi một cái lười eo. Sau đó tiếp tục ghé vào trong sân phiến đá xanh thượng. Liền ở Đỗ Hành còn tưởng tiếp tục xem trong chốc lát thời điểm, môn mở ra, Tiếu Tiếu đi đến. Nhìn đến Đỗ Hành tỉnh, Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đỗ Hành cười, Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu run run cánh đối với Đỗ Hành mở ra và nhạt sắc miệng, Đỗ Hành. Vô luận bên ngoài cảnh tượng có bao nhiêu mộng ảo nhiều thần kỳ, Tiếu Tiếu tổng có thể trước tiên khiến cho hắn tỉnh lại, ngươi nên cho ăn. Đỗ Hành gia phòng ở không có thang lầu, thay thế chính là một cái truyền tống trận. Đi đến truyền tống trận trung chỉ cần về phía trước đi đến, là có thể ở lầu một cùng lầu hai chi gian thuận lợi cắt. Đỗ Hành xuống lầu thời điểm, nhìn đến phòng khách trung Cảnh Nam cùng Huyền Ngự bọn họ đều ở, bọn họ bên người ghế trên ngồi một cái dáng người cường tráng hán tử. Hán tử vóc người so Huyền Ngự còn muốn cao thượng vài phần, tuy rằng không kịp Linh Khê Trấn Liên Hoa Tích Nguyệt huynh đệ, nhưng là ở trong đám người cũng rất bắt mắt. Hán tử kia dài quá một bộ mặt chữ điền, hắn ánh mắt sắc bén, bên phải biên trên má có cái thật dài đao sẹo. Hắn thân khoác một thân màu xám da lông áo khoác, tục tằng trung mang theo vài phần ổn trọng trung lại để lộ ra vài phần hàm hậu cùng thân thiết. Đỗ Hành đối hán tử hành lễ, sau đó đối Huyền Ngự nói, tới khách nhân. Hán tử vội vàng đứng lên hành lễ, Đỗ tiên sinh hảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org Chương 37 Cảnh Nam giới thiệu nói, vị này chính là quanh thân dãy núi trung thợ săn Hỗn Nhất Đao, lão đao ngày thường không đến thôn phụ cận tới, nghe nói bẫy rập trung giả vật bị yêu thú tập kích mới đến nhìn xem. Đỗ Hành vội vàng gật đầu, thì ra là thế, làm phiền đao sư phó. Cảnh Nam cười nói, lão đao lớn như vậy chưa từng bị người kêu lên sư phó, hôm nay trở về ngủ đều có thể cười tỉnh. Đỗ Hành vừa thấy, lão đao quả nhiên mặt đều đỏ. Lão đao chấp tay, Đỗ tiên sinh chiết sát ta. Yêu giới người đối tôn kính người sẽ xưng hô vì tiên sinh, mà sư phó cái này xưng hô, không giống hiện đại giống nhau là đối nào đó chức nghiệp người hành nghề một loại xưng hô, ở tu chân giới chỉ có chân chính sư đồ mới có thể như vậy gọi. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, hắn lại không tự chủ được đem hiện đại thói quen đưa tới tu chân giới. Đỗ Hành ngượng ngùng nói, nếu là ngài không ngại. Ta liền cùng Huyền Ngự bọn họ giống nhau gọi ngài lão đao, ngài xem như thế nào. Lão đao chấp tay, Đỗ tiên sinh tùy ý. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, cái thứ ba bẫy rập bên trong vào một đầu lợn rừng, lão đao thế ngươi mang lại đây. Ta thế ngươi xử lý tốt, đã đặt ở phòng bếp. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời, thật sự. Cảm ơn lão Đao. Cảnh Nam cười ngâm ngâm đối Huyền Ngự nói, ta nói như thế nào tới. Liền hắn loại này thể trạng, sơn cao nội tạng trung về điểm này độc tính đối hắn ảnh hưởng không lớn. Nguyên lai độc phiên Đỗ Hành không phải khác, đúng là hắn đến bẫy rập biên thời điểm ngửi được kia cổ tanh hôi khí. Bẫy rập trung chết thảm giả vật tên là sơn cao thích ăn có điểm độc tính đồ vật, nội tạng trung liền sẽ mang lên một chút độc khí. Giống nhau loại này độc khí đối yêu tu ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối nhân tu có điểm ảnh hưởng, Huyền Ngự liền bỏ qua vấn đề này. Huyền Ngự nghiêm túc nói, nội tạng ta giúp ngươi tồn đi lên, ngươi hiện tại tu vi còn không thể xử lý này đó, chờ ngươi tu vi lại cao chút lại cho ngươi. Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ, ngươi cố ý nói ra làm cái gì? Ném liền ném bái, còn cố ý cho hắn thu hồi tới. Huyền Ngự bình tĩnh nói, hắn nói không thể lãng phí. Huyền Ngự ngắn gọn lời nói khí Cảnh Nam ngưỡng đảo, ngươi đủ rồi. Đỗ Hành đối với lão Đao tiếu tiếu, ta đi làm gọi món ăn, lão Đao buổi tối lưu lại ăn cơm tốt không? Lão Đao nhìn nhìn Cảnh Nam cười gật gật đầu, Đỗ Hành tay nghề ngươi cần phải nếm thử, ra thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Lão Đao cộc lốc cười, ta đây liền không khách khí. Đỗ Hành vào phòng bếp, hắn buổi sáng nhìn đến quá bị yêu thú xé lạng heo đầu, quan nửa cái đầu liền so Đỗ Hành trước kia nhìn thấy 200-300 cân đầu heo muốn đại, không biết hoàn chỉnh heo sẽ có bao nhiêu thật lớn. Bất quá Đỗ Hành nhớ tới Huyền Ngự biến thái kỹ thuật sắc rau, khả năng hắn nhìn đến đều là xử lý tốt heo đi. Phòng bếp mặt đất có cái túi trữ vật, cái này túi trữ vật cùng Đỗ Hành nhìn đến bình thường túi trữ vật bất đồng, cái này túi trữ vật toàn thân màu đỏ, giống vỏ tre như vậy đại, mặt trên hệ một đạo kim sắc dây nhỏ. Huyền Ngự thanh âm từ phòng khách phiêu lại đây, sơn cao liền ở màu đỏ túi trữ vật bên trong. Đỗ Hành muốn đem túi trữ vật nhắc tới đặt ở thất thượng, chính là hắn đề ra vài cái, túi trữ vật thế nhưng không chút sức mẻ đặc biệt trầm trọng. Đỗ Hành đối tiếu tiếu phun tào nói, yêu giới heo thật đại, ép tới túi trữ vật đều đề bất động. Hắn giải khai túi trữ vật, đột nhiên trong túi trữ vật toát ra một cái thật lớn mao hồ hồ heo đầu. Tê lô. Cái kia đầu chừng Đỗ Hành nửa cái thân thể như vậy đại. Đỗ Hành bị hù nhảy dựng thân thể về phía sau ngồi dưới đất, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Heo trên đầu trường màu đen tông mao, hai con mắt còn mạo tinh quang, không hiểu rõ còn tưởng rằng nó là cái vật còn sống. Đỗ Hành đối với thật lớn đầu cả người đều ngốc, đây là Huyền Ngự nói đã xử lý tốt. Lúc này heo há mồm, đối với Đỗ Hành trung khí mười phần gào một câu, làm, ngươi, lão, nương. Đỗ Hành sợ tới mức mặt xoát một chút liền trắng, a, Đỗ Hành như vậy một kêu, trong phòng bếp tiếu tiếu cũng hét lên, ti, trong sân đại hoàng gâu gâu ứng hòa bọn họ, an tĩnh sân tức khắc liền náo nhiệt đi lên. Huyền Ngự bọn họ vọt tới trong phòng bếp, chỉ thấy Đỗ Hành mặt không còn chút máu chỉ vào trong túi trữ vật lộ ra đại đầu heo, nói. Nói chuyện. Này mang cho hắn đánh sâu vào quá lớn, Đỗ Hành lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Huyền Ngự tiến lên trong tay linh quang vừa hiện. Đầu heo liền rời đi thân hình lăn đến phòng bếp trên mặt đất. Trong thân thể không có khô cạn máu thưa thớt xối đến phòng bếp trên mặt đất, trong phòng bếp trận pháp lập tức có tác dụng phát ra rất nhỏ ong ong tiếng vang. Lợn rừng đứt gãy yết hầu bị máu che lại, còn có thể nhìn đến cơ bắp ở co rút lại, nó không bao giờ có thể mắng chửi người, không trong chốc lát cơ bắp co rút lại đều biến mất. Đỗ Hành mặt không còn chút máu, nói chuyện, nó nói chuyện. Huyền Ngự khó hiểu. Có cái gì vấn đề sao? Đỗ Hành nhìn đều mau khóc ra tới, nó còn mắng ta, nó có thể hay không hóa hình? Chúng ta có phải hay không ở giết người? Cảnh Nam phục một chút liền cười, ha ha ha ha. Nguyên lai Đỗ Hành cảm thấy có thể nói động vật liền sẽ hóa hình a, ngươi yên tâm đi, đây là sơn cao, thích nhất học nhân tu cùng yêu tu nói chuyện, hơn nữa chuyên môn nói thở tặc. Nó sẽ không hóa hình, đời này đều là cái này hình tượng. Cũng quái Huyền Ngự, chỉ mổ nó nội tạng, thế nhưng không đem nó đầu chém xuống, dọa đến ngươi đi. Đỗ Hành tự nhận là không phải kiều khí người, lại cũng bị sợ tới mức quá sức, hắn nếu là cái cô nương, phỏng chừng lúc này đã khóc thượng. Hắn run run rẩy rẩy hỏi Huyền Ngự, đây là ngươi nói. Thu thập hảo. Huyền Ngự biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là mọi người đều cảm thấy hắn thanh âm thực ủy khuất, thu thập thổ lâu thời điểm, ngươi nói ta dịch trên xương cốt mặt thịt dịch đến quá hoàn toàn. Lần này ta liền cố ý không có dịch. Chẳng những không có dịch xương cốt, cũng không lột da nga, còn làm sơn cao trung khí mười phần mắng người. Huyền Ngự bổ sung một câu, ta hiện tại dựa theo ngươi yêu cầu tới xử lý, ngươi nói cho ta như thế nào làm là được. Đỗ Hành cảm giác chính mình tay còn ở run run, hắn run rẩy thanh âm nói, muốn đi mau, sau đó cấp trên xương cốt mặt chừa chút thịt. Huyền Ngự gật gật đầu, hảo, ngươi đi trước phòng khách bình tĩnh một chút, ta xử lý tốt liền tới. Đỗ Hành cảm thấy chân có điểm mềm, vừa mới sơn cao hướng về phía hắn rống kia một tiếng, hắn cảm thấy có một cổ thật lớn uy áp vọt tới, đến bây giờ hắn tay còn có điểm run. Lão Đao trợn mắt há hốc mồm nhìn Huyền Ngự ở trong viện xử lý sơn cao, cởi mau sơn cao lộ ra màu đen làn da, gần ngàn cân chặt đầu sơn cao nằm ở trong sân phiến đá xanh thượng giống tiểu sơn dường như. Huyền Ngự trong tay linh quang vừa hiện, cởi ra tới lông heo đã bị linh quang cuốn tới rồi sân bên ngoài, trên mặt đất liền một giọt huyết cũng chưa lưu lại. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 38. Lão Đao nuốt nước miếng, Huyền tiên sinh, ngài thường xuyên làm việc này sao? Huyền Ngự kéo tay áo, trong tay đao nhọn ở sơn cao thân thể đi lên hồi du tẩu, hắn bình tĩnh nói, cũng không. Huyền Ngự bắt lấy sơn cao hai chỉ móng trước dùng một chút lực, một bộ mang theo không ít thịt heo cốt liền từ thịt trung thoát ly mà ra. Chỉ thấy heo cốt thượng linh quang hơi hơi rung động, rơi xuống thời điểm heo cốt liền biến thành từng khối cắt tốt xương cốt. Huyền Ngự lại thông thả ung dung đem sơn cao thịt phân cách thành thịt khối, xử lý tốt lúc sau, hắn dùng túi trữ vật đem thịt cùng xương cốt đều tách ra trang. Ngay cả kia chỉ thật lớn đầu heo, hắn đều cởi mau đặt ở bên cạnh. Mà phòng khách trung cảnh nam chính cấp Đỗ Hành để tiếp nước ly, Đỗ Hành liên tiếp uống lên tam chén nước mới cảm thấy chính mình dễ chịu chút. Đỗ Hành ngượng ngùng hỏi cảnh nam, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Cảnh nam nói, à không, ngươi hiện tại chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, thành niên sơn cao tu vi có thể so kim đan. Lại nói ngươi phía trước chưa thấy qua, đã chịu kinh hách khó tránh khỏi. Đỗ Hành ngượng ngùng cười, xin lỗi, làm đại gia chê cười. Cảnh nam cười khẽ nói sang chuyện khác, ai đều không phải trời sinh cường giả, từ từ tới đi. Đúng rồi Đỗ Hành, ngươi hôm nay có thể làm hoành thánh sao? Ngày đó ăn cái kia bí đỏ nhân hoành thánh ăn ngon. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, hảo, bất quá lần này ta phải làm khác nhân. Cảnh nam tò mò hỏi, ân. Ngươi phải làm thuần nhân thịt hoành thánh sao? Đỗ Hành nói, làm tiên măng nhân thịt thế nào? Cảnh nam sửng sốt, tiên măng. Đỗ Hành nói, nhà ngươi phòng sau không phải có một mảnh rừng trúc sao? Hẳn là sẽ có măng đi. Cảnh nam cười có điểm đáng khinh, măng là có, chính là cây trúc khả năng không quá phối hợp. Đỗ Hành cười nhắc tới túi trữ vật, chúng ta đi lộng điểm măng trở về đi, hôm nay cho ngươi làm điểm không bình thường hoành thánh. Đỗ Hành ra cửa thời điểm, Huyền Ngự chính đem sơn cao xương cốt thu hồi tới, ngươi đi đâu? Đỗ Hành cười phất phất tay khảm đao, ta đi đào mấy cây măng trở về làm hoành thánh, ngươi trước giúp ta đem sơn cao xương cốt đặt ở trong nồi nấu canh tốt không? Ta thực mau trở về tới. Nhìn Đỗ Hành ra cửa, Hỗn Nhất Đao nghi hoặc nói, chúng ta nơi này nơi nào sẽ có măng? Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành rời đi phương hướng sâu kín nói, chỉ sợ hắn nói chính là cảnh nam phòng sau quỷ khóc trúc đi. Lão Đao nuốt nước miếng, Đỗ tiên sinh luẩn quẩn trong lòng sao? Quỷ khóc trúc liền nguyên anh tu vi yêu tu đều có thể đánh chết, hắn thế nhưng muốn lấy nó măng. Chương 23. Cảnh nam gia phòng sau rừng trúc loại ở kết giới ở ngoài, tuy rằng kết giới ngoại băng thiên tuyết địa, chính là rừng trúc vẫn như củ xanh ngắt, từng cây cành trúc có cánh tay phẩm chất, bị đại tuyết ép tới cong eo. Vừa ra kết giới liền cảm giác được một cổ khí lạnh ập vào trước mặt. Không biết có phải hay không Đỗ Hành ảo giác, hắn cảm giác được trong rừng trúc độ ấm so Nam Sơn độ ấm còn muốn thấp. Hơn nữa hắn phía sau lưng còn nổi da gà. Kê lô. Kết giới ngoại tuyết có nửa thước sau, muốn ở thật dày tuyết hạ tìm được măng mùa đông không phải chuyện dễ dàng, bất quá Đỗ Hành có chính mình biện pháp. Hắn ông ngoại gia phòng sau liền có rừng trúc, mỗi khi tới rồi mùa đông phóng nghỉ đông thời điểm, ông ngoại liền sẽ mang theo hắn đi đào măng mùa đông. Tuy rằng hắn ánh mắt không bằng ông ngoại độc ác, nhưng là mỗi lần theo trúc tiên bào thời điểm luôn có thu hoạch. Cảnh nam cùng Tiếu Tiếu đi theo Đỗ Hành phía sau, Đỗ Hành trên lưng cổng cảnh nam trích linh thực dùng sọt, đi ở trên nền tuyết mặt thời điểm lung lay bóng dáng đặc biệt đáng yêu. Cảnh nam suỵ xuống tay nói, tuy rằng nhà ta phòng sau trường cây trúc, chính là ta chưa từng lấy ra gia hỏa này măng. Cũng không biết hương vị thế nào. Đỗ Hành lấy một cái chuyên nghiệp đồ tham ăn chức nghiệp tu dưỡng khẳng định nói cho cảnh nam, cái này cây trúc vừa thấy chính là hảo cây trúc. Mọc ra tới măng nhất định lại đại lại ngọt, ngươi xem trọng, nhất định có thể đào đến mấy viên măng trở về. Cảnh Nam híp mắt nhìn nhìn gần nhất một bụi cây trúc, ở trong gió hơi hơi đông đưa cành khô, thoạt nhìn càng thêm đỉnh bạc chút. Trong rừng trúc cây trúc nhóm từng mảnh từng bụi lớn lên ở cùng nhau, ai tể tể có che trời cảm giác. Phong từ trúc diệp thượng thổi qua, mang hạ trúc diệp thượng tinh tế tuyết động. Ở rừng trúc nhất bên ngoài, có một bụi cây trúc có vẻ không giống người thường. Các cây trúc đều xanh ngắt đỉnh bạc, màu lục đậm trúc diệp đặc biệt tinh thần, mà này từ cây cột chỉ có ngón cái phẩm chất, thư thớt chỉ có tam căn cây trúc, còn bị đại tuyết áp công cành, tam chi cây trúc đều mau bò đến mà lên rồi. Đỗ Hành lắc lắc kia mấy chi cây trúc đem mặt trên tuyết động rung rớt, nếu là không rung rớt, tối nay nếu là lại hạ đại tuyết, này chi cây trúc liền sẽ bị đại tuyết áp chặt đứt. Mặt khác cây trúc đều có nắm tay thô, liền này mấy chi tế cây trúc chỉ có ngón tay phẩm chất một người rất cao, thoạt nhìn một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nó nhan sắc cùng màu lục đậm rừng trúc không hợp nhau, hình dung như thế nào đâu. Cùng với nói đây là cây trúc, không bằng nói nó như là bích ngọc tạo hình vật trang trí giống nhau, tuy rằng dinh dưỡng bất lương nhưng là khá xinh đẹp. Chờ Đỗ Hành đem cây trúc mặt trên tuyết rung rớt lúc sau, gầy gầy cây trúc như là thức tỉnh lại đây giống nhau, mỗi một mảnh lá cây đều giãn ra. Đỗ Hành sờ sờ cây trúc, không có việc gì, chờ đến sang năm mùa xuân xuân về hoa nở, ngươi hội trưởng thành một chi mềm dẻo cây trúc, đến lúc đó liền sẽ không bị tuyết áp chặt đứt. Người đều là có lòng yêu cái đẹp, như vậy gầy cây trúc có thể ở trong rừng trúc sống sót, nhất định thực nỗ lực. Đỗ Hành cảm thấy sang năm hắn có thể lại đây đêm này chi cây trúc nhổ trồng đến trong viện đi, này cây trúc nhìn cùng mặt khác cây trúc không phải một cái chủng loại. Vừa lúc bọn họ trong sân còn không có di tài linh thực, loại thượng một bụi cây trúc hẳn là rất lịch sự tao nhã, cùng sân phong cách cũng xứng đôi. Cảnh Nam cười nói, ngươi xem ta rừng trúc như thế nào? Có phải hay không rất có ý cảnh? Đỗ Hành nhìn nhìn rừng trúc sau nói, vừa thấy cảnh đại phu ngươi liền không xử lý quá rừng trúc, ngươi xem, ngươi trong rừng trúc mặt lão cây trúc rất nhiều, này đó cây trúc tốt nhất có thể kịp thời thanh trừ, như vậy tân măng mới có thể mọc ra tới. Hơn nữa này phiến cây trúc quá dày đặc, có đôi khi không phải càng dày đặc càng tốt, thực vật sinh trưởng đều phải không gian, quá dày đặc đối tân lão cây trúc đều không tốt. Này đó đều là Đỗ Hành ông ngoại dạy hắn, Đỗ Hành chính mình không phải dưỡng cây trúc chuyên gia. Bằng vào hắn nông cạn tri thức, hắn liền cấp Cảnh Nam đề ra này đó kiến nghị. Cảnh Nam khóe miệng trừ trừ, ngươi. Thật đúng là một chút đều không khách khí a. Đỗ Hành cười nói, đây là tốt quá hóa lốp a, sang năm mùa xuân ngài nghe ta, đi quá tuổi già cây trúc, lưu lại tân trúc, như vậy. Đỗ Hành bên tai truyền đến tinh tế hư thanh âm, đồng thời hắn cảm thấy trên mông đau xót, Đỗ Hành thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 39. Chờ hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vừa mới hắn rung quá tuyết động cây trúc đang ở lắc lư. Đỗ Hành xoa xoa mông, ân. Ai đánh ta? Cảnh Nam mừng rỡ đôi mắt đều mau tìm không thấy, là ngươi ở trong rừng trúc mặt hồ ngôn loạn ngữ, này phiến cây trúc có linh bảo hộ, ngươi cũng không thể nói bậy. Đỗ Hành vội vàng câm miệng, hắn đối với rừng trúc phương hướng chắp tay trước ngực, rừng trúc chi linh chớ trách, Đỗ Hành tài hèn học ít hồ ngôn loạn ngữ, ngài không cần để ở trong lòng. Hôm nay tới tưởng cầu mấy chỉ nộn măng trở về nhập đồ ăn, nếu là ngài không muốn, ta đây liền trở về. Trong rừng trúc chỉ có gió thổi qua trúc dịch thanh âm truyền đến, Đỗ Hành rủ xuống tay tả hữu nhìn xem. Mắt sắc Tiếu Tiếu đột nhiên nhìn đến mới vừa rồi đánh Đỗ Hành kia chỉ cây trúc giống sống lại giống nhau dùng trúc dịch cọ cọ Đỗ Hành tay. Tiếu Tiếu vừa định nhắc nhở Đỗ Hành, Cảnh Nam lại một phen bưng kính Tiếu Tiếu khẩu, Tiếu Tiếu, đây là hắn cơ duyên, không cần đánh gãy. Đỗ Hành cảm giác được trên tay một trận ngứa. Hắn cúi đầu vừa thấy, tam chi cây trúc đang ở trong gió lung lay. Ngọc sắc trúc diệp đụng phải hắn mu bàn tay. Đỗ Hành sờ sờ trúc diệp, hảo hảo trường, chờ đến mùa xuân ta liền đem ngươi di tài đến trong viện đi. Trong rừng trúc linh tự hồ không phản đối Đỗ Hành tìm măng, Đỗ Hành liền cầm tiểu cái quốc đi hướng gần nhất một bụi cây trúc, hắn tìm đúng một cây lão cây trúc sau đào lên hệ rễ tuyết động. Thật dày tuyết động hạ bao trùm một tầng màu xám nâu trúc diệp, ẩm ướt trúc diệp hiện ra màu xám nâu, mang theo bùn đất hơi thở. Đỗ Hành đào lên trúc diệp thấy được phía dưới kiên cố bùn đất. Tới gần cây trúc hệ rễ bùn đất bị trúc tiên cũng khởi, hướng về một phương hướng kéo dài mà đi. Có kinh nghiệm đào măng người có thể căn cứ trúc tiết phẩm chất cùng trúc diệp hướng đi phán đoán ra ở trúc tiên cái nào vị trí sẽ có măng, nhưng là Đỗ Hành còn không có cái này nhãn lực. Hắn có thể làm chính là tìm được trúc tiên, theo trúc tiên bào, vận khí tốt nói thật mau là có thể tìm được chôn giấu ở bùn đất Trung Măng mùa đông nào. Nhìn Đỗ Hành vội khí thế ngất trời, Cảnh Nam ôm Tiếu Tiếu dựa vào một cây trúc thượng, ai da, không thấy ra tới giống mô giống dạng nào. Đỗ Hành đào măng phương hướng thông hướng về phía cánh rừng trung, hắn vận khí tốt, tìm được trúc tiên nhật nhạt nổi tại bùn đất thượng, đào lên không cần phải bao lớn sức lực. Hơn nữa Đỗ Hành hiện tại có luyện khí 3 tầng tu vi, trong tay xẻng mang lên một chút linh khí lúc sau, hắn đào tốc độ thực mau. Không đào bao lâu, hắn liền phát hiện trúc tiên thượng có một cái hoàng hô hô măng mùa đông. Măng mùa đông hai đầu nhọn nhọn, trung gian tròn tròn, Đỗ Hành ước lượng một chút, cái này măng mùa đông hẳn là có một cân nhiều trọng. Hắn mỹ tư tư đem măng mùa đông cẩn thận từ trúc tiên thượng quất xuống dưới ném tới rồi sọc trung đi, không phải sở hữu măng mùa đông đều có thể trưởng thành cây trúc, rất nhiều măng mùa đông sẽ ở bùn đất trung lãng rớt, chờ đến mùa xuân thời điểm sẽ một lần nữa mọc ra măng mùa xuân tới. Cảnh Nam nhìn nhìn rừng trúc mày một chọn, nga còn có này vừa nói. Không nghĩ tới ngươi đối cây trúc cũng rất hiểu biết a. Đỗ Hành tiếp tục theo trúc tiên đào măng, một bên đào một bên khiêm tốn nói, chưa nói tới hiểu biết, ta biết đến đều là thực bình thường cây trúc. Ngươi phòng sau cây trúc ta trước kia chưa thấy qua, ta trước kia chưa thấy qua như vậy đẹp cây trúc. Cái này cây trúc tên gọi là gì? Cảnh Nam nói, phái trúc, loại này cây trúc đại danh kêu phái trúc. Đỗ Hành dư vị một chút, tên này dễ nghe. Bất quá cây trúc đều là phong nhã thực vật, tên đều sẽ không khó nghe đi nơi nào. Cảnh Nam cười nói, Đỗ Hành, ngươi trước kia có phải hay không thấy quá tu chân giới sử ký? Đỗ Hành thành thật lắc đầu. Hắn ngượng ngùng Tiếu Tiếu, trước kia ở Dược Vương Cốc chính là cái ngoại môn đệ tử, tiếp xúc không đến như vậy cao thâm đồ vật. Kê lô. Cảnh Nam nói, khá tốt, có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Đỗ Hành. Đột nhiên cảm thấy chính mình bị mắng. Phái trúc măng mùa đông rất lớn cái, một cây trúc tiên thượng liền kết 7-8 cái măng, không trong chốc lát cái sọc bên trong liền đôi nửa khung măng. Đỗ Hành đem hỗn hợp băng tuyết bùn đất bao trùm ở trúc tiên thượng. Lấy xong măng lúc sau phải hảo hảo bảo hộ măng tiên, như vậy cây trúc mới có thể lớn lên hảo. Cảnh Nam gật gật đầu, ân ân hắn thần thái thoạt nhìn thực có lệ, thấy Đỗ Hành xem hắn, Cảnh Nam đôi tay một quán, ngươi đừng nhìn ta, trừ bỏ ngươi ở ngoài, trong thôn mặt hẳn là không có người sẽ đến lấy măng. Đỗ Hành hỏi, vì cái gì? Là sẽ không đào măng sao? Cảnh Nam nhún nhún vai, không phải, ngươi biết phái trúc biệt danh là cái gì sao? Đỗ Hành hỏi. Là cái gì? Cảnh Nam nói, phái trúc lại danh quỷ khóc trúc. Đỗ Hành nói, ta biết, có phải hay không gió thổi qua rừng trúc sẽ phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Rừng trúc giống nhau đều u tĩnh, có như vậy thanh âm đều bình thường. Cảnh Nam cười nói, không phải, là bởi vì loại này cây trúc lớn lên đại tính tình liệt, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích tiến vào rừng trúc người đều sẽ bị đánh đến quỷ khóc sói gào. Đỗ Hành cả kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía ở trong gió nhẹ nhàng lay động cây trúc, không thể nào. Đây là bình thường cây trúc đi. Nếu thật sự giống Cảnh Nam nói như vậy, vì cái gì hắn còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra tới? Hắn còn lấy măng, chẳng phải là muốn chết ở trong rừng trúc đầu. Cảnh Nam nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, khả năng ngươi là thượng phẩm một linh căn, phái trúc rất vừa ý ngươi. Tương lai ngươi thu bản mạng linh thực thời điểm không ngại suy xét dùng phái trúc làm ngươi bản mạng linh thực. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát, ân. Hảo nha. Cây trúc là thứ tốt, toàn thân đều là bảo. Đỗ Hành cảm thấy chính mình cùng thế vô tranh, hẳn là không cần phải thu tính tình đại công kích tính cường bản mạng linh thực, dùng cây trúc làm bản mạng linh thực khá tốt. Nếu là thiếu ăn, còn có thể đào măng ra tới chấp vá một đốn, khá tốt. Chương 24. Mau đến sân thời điểm, bầu trời lại bắt đầu hạ tiểu tuyết. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời nghi hoặc hỏi, thôn nơi này thường xuyên hạ tuyết sao? Cảnh Nam trả lời nói, tới rồi mùa đông cứ như vậy, năm rồi tuyết đại đến chúng ta mấy người đều không ra khỏi cửa. Năm nay ngươi ở chỗ này, Huyền Ngự mới không ngủ đông. Đỗ Hành. Ngủ đông? Huyền Ngự là cái gì yêu tu? Thế nhưng còn sẽ ngủ đông sao? Vốn muốn hỏi Huyền Ngự là cái gì chủng loại yêu tu, chính là nghĩ nghĩ vẫn là tính. Nếu là Huyền Ngự nguyện ý nói, hắn sớm muộn gì đều sẽ nói cho hắn. Còn chưa đi đến viện môn khẩu, trong viện liền nhảy ra một mạt màu vàng. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, chỉ thấy Hỗn Nhất Đao Đại Hoàng Cẩu hướng về phía bọn họ gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó phe phẩy cái đuôi cúi đầu cọ tới cọ lui đi tới trước mặt hắn. Đỗ Hành hắc một chút liền cười, cái này cẩu cẩu hảo, vừa thấy chính là giữ nhà hộ viện năng thủ. Có thể sờ không? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 40. Cảnh Nam suỵ xuống tay Nhạc A nói, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra chiêu miêu đậu cậu tính tình. Đỗ Hành nói, trước kia trong nhà ở nông thôn, mọi nhà đều có miêu có cẩu. Sau lại tới rồi trong thành, nhìn đến đều là sủng vật cẩu, như vậy uy vũ đại hoàng cẩu hiếm thấy. Cảnh Nam mày một chọn, nhìn dáng vẻ Đỗ Hành còn không có ý thức được chính mình nói gì đó. Bất quá Cảnh Nam cũng sẽ không đối loại chuyện này dò hỏi tới cùng, hắn nói, ngươi hỏi một chút lão đao, đây là hắn cẩu, hắn nói có thể sờ là có thể sờ. Đỗ Hành dương giọng hỏi một câu, lão đao, nhà ngươi cẩu tử có thể sờ sao? Sẽ cắn người sao? Hỗn nhất đao hồn hậu tiếng nói truyền đến, sờ đi, không có việc gì. Đỗ Hành đối với hoàng cẩu vẫy tay, cộc lốc đại hoàng đi đến Đỗ Hành bên người cái đuôi diêu thành một đóa hoa. Đỗ Hành vuốt hoàng cẩu đầu to khen nó, ngươi lớn lên cũng thật uy vũ a. Chờ hạ thỉnh ngươi ăn cốt nhục được không a? Đại tóc vàng ra lấy lòng anh thanh, ở Đỗ Hành chung quanh nhảy nhót. Đỗ Hành gãi đại hoàng đầu cùng cằm, ở nó lưng cùng trên eo loát vài hạ. Ngay cả cái kia cuốn khúc đuôi to đều bị hắn bắt hai hạ, đại hoàng hồng hộc híp mắt, đầu lưỡi duỗi đến lão trường, nhìn ra được tới nó thực thích bị Đỗ Hành so. A nắng. Đỗ Hành vỗ vỗ đại hoàng đầu đối nó nói, hảo, tiến sân đi, phía trước dẫn đường. Thông nhân tính đại hoàng quay đầu liền hướng sân đi đến, vừa đi còn một bên quay đầu nhìn xem Đỗ Hành. Cảnh Nam cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hỗn nhất đao cẩu tử đối người như vậy nhiệt tình. Đỗ Hành nói, vạn vật đều có linh, đặc biệt là tiểu động vật, chúng nó phân rõ ai đối chính mình hảo. Tiếu tiếu pi pi kêu to hai tiếng, như là phụ họa Đỗ Hành nói. Cảnh Nam híp mắt nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, có chút người dài quá một bộ phúc hậu và vô hại mặt, đi đến nơi nào đều có thể xài được. Đỗ Hành vào sân đem cái sọc khấu trên mặt đất, nửa sọc măng mùa đông mang theo bùn đất hơi thở lăn xuống trên mặt đất, đại hoàng tự hồ thực sợ hãi này đó măng mùa đông, chỉ dám rất xa vòng quanh măng xoay vòng vòng. Đỗ Hành đi trong phòng bếp cầm cái rổ ra tới, hắn còn nhân tiện hai cái tiểu ghế gấp ra tới. Đỗ Hành đem trong đó một cái tiểu ghế gấp đưa cho Cảnh Nam, muốn ngồi sao? Cảnh Nam thuần thục tiếp nhận ghế gấp ngồi xuống, yêu cầu ta giúp ngươi xử lý măng sao? Đỗ Hành xua xua tay, liền điểm này măng, thực mau là có thể xử lý ra tới. Cảnh Nam bọn họ mày một chọn, xem kịch vui giống nhau nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành một mông ngồi ở ghế gấp thượng, hắn đem rổ đặt ở bên người, sau đó theo sau lấy quá một cái con thoi hình măng mùa đông. Hắn dùng dao phay một cái giác dựng hướng ở măng mùa đông áo ngoài thượng cắt một đao, sau đó cầm đao tay vừa chuyển. Chỉ nghe rõ giòn lục gia thanh truyền đến, Đỗ Hành hoa khai khẩu tử trung liền lộ ra trắng lỏng măng mùa đông thịt. Đỗ Hành xoay một chút áo ngoài, một cái hoàn chỉnh măng mùa đông thịt liền từ khẩu tử trung toát ra đầu. Hắn bắt lấy măng thịt, thoáng xử lý dính vào thịt thượng chưa kịp xử lý tốt măng y, chỉ nghe tinh tế răng rắc thanh lúc sau, một cái sạch sẽ hoàn chỉnh măng mùa đông đã bị Đỗ Hành phóng tới một bên rổ trung. Tựa như Đỗ Hành nói như vậy, hắn xử lý măng mùa đông tốc độ thực mau, Cảnh Nam mông còn không có ngồi nhiệt, Đỗ Hành đã đem nửa khung măng mùa đông đều xử lý tốt. Rổ trung tràn đầy một rổ măng mùa đông thịt, trắng nõn tản ra măng thanh hương. Kê lô. Đỗ Hành bưng rổ đi hướng phòng bếp, cái này măng thoạt nhìn như là ngọt măng. Có một loại măng không khổ không sáp, ăn lên như là trái cây giống nhau. Đỗ Hành may mắn hưởng qua như vậy măng, tươi mới măng không cần trắc thủy không cần thịt kho tàu. Từ đào ra đến thượng bàn không đủ 10 phút. Chỉ cần đem nó ngoại da xóa cắt thành phiến, là có thể chấm tương ăn, vị thơm ngon, như là ở ăn trái cây giống nhau. Bất quá cái loại này măng chỉ có ở riêng địa phương mới có thể sinh trưởng, hơn nữa đối thời gian yêu cầu đặc biệt hà khắc. Vượt qua nhất định thời gian, sẽ không bao giờ nữa có thể không khẩu ăn. Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Đỗ Hành trực tiếp giặt sạch một cái măng mùa đông đem nó cắt thành phiến phiến. Hắn nhéo một mảnh đưa đến trong miệng, quả nhiên nhập khẩu có điểm ngọt lành, có một cổ măng thanh hương. Đỗ Hành lấy ra một cái mâm cắt hai cái măng mùa đông giả dạng làm bàn, hắn đối Huyền Ngự hô, Huyền Ngự, tới nếm thử ăn ngon. Cảnh Nam toan chích chích nói, nhìn một cái loại này khác biệt đãi ngộ, rõ ràng là ta bồi ngươi đi đào măng đi đường, ngươi được ăn ngon thế nhưng trước tiên triệu hoán Huyền Ngự. Ai? Đỗ Hành ha ha cười, ta này không phải ngượng ngùng làm ngươi làm việc sao? Huyền Ngự bị triệu hoán mà đến, hắn bưng măng nhìn bên trong cắt thành lát cắt măng, có thể ăn. Đỗ Hành gật đầu, có thể ăn, ngươi nếm thử hương vị. Thỉnh Cảnh Nam cùng lão đao nếm thử, ta bên này muốn bắt đầu bao hành thánh. Đỗ Hành vừa nói, một bên đưa cho Dương Miện Tiếu Tiếu nửa căn măng mùa đông, đi chơi đi, chờ làm tốt cơm ở gọi ngươi. Trong phòng bếp nồi to trung thủy đã nấu khai, sơn cao xương cốt trầm ở đáy nồi, có chút trở nên trắng canh thượng bay không ít ván dầu. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi nhìn nhìn, canh trung trên cơ bản không có nhìn đến phù mạc. Đỗ Hành liền ở bên trong thả có thể đi tanh rượu cùng một phen có thể thay thế hành cùng tỏi linh thực. Chờ đến xuân về hoa nở thời điểm, Đỗ Hành muốn đi trên núi tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được hành gừng tỏi. Dùng linh thực nhập soạn cố nhiên xa xỉ, chủ yếu nắm chắc không được hương vị. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra nửa bồn bột mì, hắn thuần thục đổ nước xoa mặt. Khi động tác giống như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, chờ cục bột trở thành một cái trơn bóng viên cầu khi, Đỗ Hành liền đặt ở một bên tĩnh mặc. Tĩnh mặc thời điểm cũng không được thanh nhàn, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị nhân. Hôm nay phải làm nhân là măng mùa đông thịt heo. A phi, là măng mùa đông sơn cao nhân thịt. Có mấy ngày nay nấu cơm kinh nghiệm, Đỗ Hành đã có thể dùng linh thực ngâm rượu thay thế hành gừng tỏi sử dụng. Hắn thuần thục đem linh thực xoa nát đặt ở trong chén dự phòng, rót rượu thời điểm, hắn tâm đều ở lấy máu. Đây là một vạn ta một lọ rượu A, đáng tiếc hắn vô phúc tiêu thụ, ăn liền sẽ uống say phát điên. Chỉ có thể lấy phương thức này thực hiện linh tử giá trị. Linh tử ngâm linh thực thời điểm, Đỗ Hành đem măng mùa đông cắt thành tinh tế đinh, đây là cái tinh tế sống. Măng mùa đông non miệng, muốn dựa theo đầu bếp ý tưởng biến thành phiến hoặc là đinh, yêu cầu chính là cực hạn kỹ thuật sắc rau. Đỗ Hành đao tuy rằng không thể giống Huyền Ngự như vậy sát đại súc vật cùng tách ra thật lớn thân hình, nhưng là cắt miếng thiết đinh không nói chơi. Chỉ nghe trong phòng bếp truyền đến tinh miệng đốc đốc đốc thanh âm, lão đao ngậm măng phiến đem thần thức đầu nhập đến trong phòng bếp khi, liền nhìn đến một đám nắm tay giống nhau lớn nhỏ măng mùa đông ở Đỗ Hành trong tay bị cắt thành từng mảnh hơi hơi trong suốt phiến phiến. Không trong chốc lát phiến phiến lại biến thành tinh tế ti, lại một lát sau, một cái măng mùa đông liền thành tinh tế măng đinh, trắng lỏng sạch sẽ qua ở bồn gỗ trung đẳng sơn cao thịt đại giá quang lâm. Quảng cáo.